Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906, chương 906, người cuối cùng ma. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ta tên là Doris, nhắc tới còn không có hỏi qua ngươi tên chữ. Doris thiện ý cười nói, ta không có tên chữ. Triệu Mục trần chờ một chút nói, ta sinh trưởng ở hãn biển đồ sộ động, có một ít tiến vào hãn biển đồ sộ động thần thoại chết ở trong đó. Từ bọn họ trên mình ta biết một ít chuyện của ngoại giới, học được rất nhiều. Nhưng là ta không biết mình bản thể là cái gì chủng nhóm loại đừng. Tự mình một người vậy không cần tên chữ. Ta duy nhất biết là ta ấn đường thiên nhiên có một con số tiêu hao. Triệu Mục vừa nói ấn đường lau một cái, phía trên hiện lên một chùm con số số thứ tự, mau dẫn hắn tới gặp ta. Doris nội tâm tránh qua một cái lo lắng thanh âm. Doris không dám thờ ơ, đưa tay ra trong cây nạng để cho Triệu Mục bắt cây nạng, không muốn buông tay. Triệu Mục theo lời liền làm, biết mình đánh cuộc đúng. Đế vương tôn giả, căn cứ phỏng đoán của hắn địa vị cao vô cùng, tuổi tác đặc biệt lão. Thông đọc linh tộc việc lớn nhớ, linh tộc từ mới bắt đầu liền một chút cũng không thiếu thiếu ma thuốc. Thậm chí bất hủ lĩnh tôn thành tựu bất hủ trong quá trình mơ hồ cũng có thể thấy có người tương trợ. Nếu như vậy tính được đế vương tôn giả rất có thể so bất hủ lĩnh tôn còn muốn cổ xưa. Sống lâu như vậy tồn tại, rất có thể là loài người tiến hóa phái đừng chế tạo đệ nhất đế vương hoa. Trên thực tế đệ nhất đế vương hoa khoảng cách bây giờ, loài đã tiến hóa qua không ít lần. Nếu như là gần mấy trăm triệu năm sinh ra đế vương hoa trở thành linh tộc, chưa chắc cũng sẽ bị thẻ chết ở bán thần đỉnh cấp ngưỡng cửa này. Cho nên hắn phán đoán, đế vương tôn giả rất có thể là nguyên thủy đệ nhất đế vương hoa. Nếu như là đệ nhất, trên mình nhất định có loài người tiến hóa phái đừng cho chiến tranh binh khí lưu lại biên mã. Cái này biên mã trực tiếp trồng vào gen chỗ sâu nhất. Không có trở thành bất hủ chỉ có thể che giấu căn bản, không cách nào hoàn toàn xóa sạch. Cho nên hắn cố ý hiện ra ấn đường biên mã, chính là muốn xem có thể hay không đưa tới đế vương tôn giả. Sự thật chứng minh hắn đã đoán đúng. Cũng không cần Doris hồi bẩm đế vương tôn giả, Doris trên mình liền trực tiếp có đế vương tôn giả âm thầm quan sát thủ đoạn. Hơn nữa lập tức liền nhận ra hắn mi tâm biên mã, không kịp chờ đợi muốn gặp hắn. Triệu Mục phần lớn linh thần rời thân thể, đi theo Doris tiến vào nguyên thủy linh giới. Linh tộc thần thoại không có thần hồn cũng không có nguyên thần, nhưng là bọn họ có linh thần. Đây là thân cận nhất vạn vật chi khéo léo một loại thần thoại linh hồn. Đây cũng là khó khăn nhất ngụy trang một số. Triệu Mục chút nào không dám khinh thường dùng bất hủ mộng giới bao phủ thần hồn ngụy trang linh thần. Đi theo Doris, Triệu Mục đi tới nguyên thủy linh giới một phiến ốc đảo. Ốc đảo bên ngoài là vô cùng bão cát. Cái này một phiến ốc đảo mặc dù không lớn, nhưng là phía trên nhưng mọc đầy ma thuốc. Nơi này là nguyên thủy linh giới, trên thực tế thực vật không cách nào ở chỗ này sinh tồn. Như vậy mà nơi này nhưng đánh vỡ thông thường. Hắn ở trong đó cảm nhận được thuộc về bất hủ lực lượng, nhất định là bất hủ linh tộc lực lượng che chở cái này một phiến ốc đảo có thể ở nguyên thủy linh giới sinh tồn. Đối với một điểm này hắn sớm có dự liệu, chỉ là không nghĩ tới bất hủ cũng chỉ có thể che chở cái này một cái nho nhỏ ốc đảo. Doris mang Triệu Mục thuấn di xuất hiện ở ốc đảo trung tâm, thấy trong truyền thuyết đế vương hoa bên trong vậy thân ảnh nho nhỏ. Triệu Mục biết cái này nhất định chính là đế vương tôn giả. Tốt đứa nhỏ, đến gần một chút. Đế vương tôn giả rung giọng nói. Vừa nói hắn đế vương hoa bản thể rễ cây bộ phận lại vậy hiện ra một chùm số thứ tự. Triệu Mục khiếp sợ tiến lên, giống vậy hiện ra ấn đường số thứ tự, không nghĩ tới còn có thể thấy như vậy số thứ tự. Đế vương tôn giả lệ nóng doanh tròng nói, hướng về phía Doris phất phất tay gánh. Doris lập tức thức thời trở lại thực tế chờ đợi. Cái này số thứ tự là cái gì? Triệu Mục mong đợi hỏi. Cái này số thứ tự. Đế vương tôn giả thở dài nói đến số thứ tự lai lịch. Triệu Mục nghiêm túc nghe. Theo hắn biết như nhau. Đế vương tôn giả nói tới mình ra đời. Nói tới mình đã từng ở loài người trong phòng thí nghiệm. Nói tới loài người tiến hóa phái cái khác tiêu diệt. Nói tới hắn lưu lạc ở hắc ám đại lục cơ duyên xảo hợp ra đời sinh mạng thành là thứ nhất cái linh tộc, nói rất nhiều, tựa hồ đã nín rất nhiều năm không người bày tỏ hết. Loài người đã như vậy mạnh mẽ, vậy làm sao sẽ? Triệu Mục khó tin hỏi nói, bởi vì nhân loại sẽ giết lẫn nhau. Đế vương tôn giả khinh thường nói. Kỷ nguyên số không loài người tiến hóa phái đừng tìm loài người thoái hóa phái đừng giết lẫn nhau. Loài người thoái hóa phái đừng thắng sau này vẫn là nội bộ chia nhóm giết lẫn nhau. Loài người tiến hóa phái đừng cụ thể làm sao hủy diệt lúc đó ta còn rất nhỏ yếu cũng không biết. Nhưng là ta biết nhân loại thoái hóa phái cái khác kết quả rất thê thảm. Loài người tiến hóa phái đừng. Bọn họ biến thành thự quang đại lục loài người. Loài người thoái hóa phái đừng. Bọn họ trở thành siêu duy tiến hóa trong trò chơi đồ chơi. Bọn họ đều là người thất bại. Đều là chết tải tự giết lẫn nhau con trùng đáng thương. Như thế nói bây giờ là chúng ta thống trị. Nô dịch loài người. Triệu Mục mặt đầy thống khoái nói. Sai rồi. Đế vương tôn giả sắc mặt khó coi nói. Loài người tiến hóa phái đừng tìm loài người thoái hóa phái đừng đều là người thất bại. Nhưng là không ý nghĩa loài người từ đây không chịu nổi một kích. Vừa vặn ngược lại, loài người ở giết lẫn nhau trong ra đời cái thứ ba phái người khác ma. Nhân ma, Triệu Mục lẩm bẩm, nghe được cái tên xa lạ này. Hắn ý thức được cái này rất có thể chính là hắc ám sinh vật uy hiếp. Doris là trọng thương gì? Xích Hồng Vương và Đoạn Tội Vương rốt cuộc đã từng và cái tồn tại gì đang chiến đấu qua. Bọn họ kẻ địch chính là nhân ma. Chỉ bất quá theo quỷ thần nhất tộc sau cuộc chiến lau đi tương quan trí nhớ không cùng. Linh tộc tựa hồ không hề hạn chế cao tầng biết nhân ma tồn tại. Nhân ma rất đáng sợ. Đế vương tôn giả vừa nói trong thanh âm ẩn hàm sợ hãi. Nhân loại bình thường. Mặc dù nhân tính bản ác, nhưng là bị hậu thiên đạo đức ràng buộc. Tổng thể mà nói nội bộ nhân loại vĩnh viễn là tà không đè đang. Người như vậy loại cũng không đáng sợ. Người có thể tưởng tượng sao? Năm đó lại có loài người thành lập chúng ta hắc ám sinh vật bảo vệ tổ chức. Nhưng là nhân ma không cùng. Nhân ma nội tâm đã không tồn tại bất kỳ nhân loại nào thiện niệm. Bọn họ chỉ còn lại loài người nhất căn nguyên ác. Nhân ma so ngươi có thể tưởng tượng ra bất kỳ tà ác tồn tại còn muốn tà ác. Hắc ám sinh vật vô số năm qua đều ở đây và nhân ma tiến hành chiến tranh. Thự quang đại lục những nhân loại kia bất quá là bị chúng ta giận cá chém thớt thôi. Ngoặc kép, Triệu Mục trong lòng, hoàn toàn bị giận cá chém thớt hai chữ tràn ngập. Nguyên lai. Hắc ám sinh vật đối với loài người cừu hận, cũng không phải là bởi vì bọn họ là loài người sáng tạo chiến tranh binh khí. Nguyên do chân chính là hắc ám sinh vật và nhân ma trong chiến tranh thương vong quá nhiều. Sống sót hắc ám sinh vật không cách nào đem cừu hận và bất mãn khơi thông đang so hắc ám sinh vật. Người cường đại hơn ma thân lên. Cũng chỉ có thể phát tiết ở đã mất đi văn minh thự quang đại lục loài người trên mình. Càng làm cho hắn không nghĩ tới là, nguyên lai siêu duy tiến hóa trong trò chơi loài người chính là loài người thoái hóa phái những người khác loại, hắn một mực lấy là, loài người thoái hóa phái đừng cuộc sống ở cao tầng duy độ. Cuộc sống ở kỷ nguyên số không khởi nguyên chi địa mới bất hủ thánh giới. Kết quả nguyên lai bọn họ cũng là người thất bại. Hơn nữa vận mệnh so với loài người tiến hóa phái cái khác hậu duệ không tốt nhiều ít. Những thứ này là thật sao? tại sao ta lần đầu tiên nghe nói nhân ma? Triệu Mục hỏi ra sự nghi ngờ của mình, bởi vì không thể để cho nhân ma nhận biết lan truyền mờ. Đế vương tôn giả thở dài đáp, nhân ma là tất cả ác tụ họp thể, sợ hãi và sợ sẽ trở thành làm người ma lực lượng nguồn. Tất cả và nhân ma chiến đấu qua hắc ám sinh vật đều phải rửa tương quan trí nhớ. Không thể để cho bọn họ mang đối với người ma sợ hãi và cừu hận. Nhưng là trí nhớ có thể rửa. Một ít bản năng nhưng thì không cách nào rửa. Loại này bản năng cuối cùng hóa là đối với thư quang đại lục loài người cừu hận. Triệu Mục hoàn toàn trầm mặc. Hắn đột nhiên cảm thấy rất thật đáng buồn. Rất thật đáng buồn, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tiuyencv.com/do-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tu-gạch-nối-csan-gạch-nối-y-gạch-nối-tans-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.